Bất Minh Dã, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, bình chương 99, thức ăn làm rất ngon. Tần Vãn Thư ăn mấy đũa đồ ăn Hứa Chiêu đệ làm, bất ngờ vì nhìn mấy món bình thường này lại ăn rất ngon, thế là nhịn không được khích lệ. Tài nấu nướng của chị ấy thực sự không tệ. Thi Vân Dạng hơi đắc ý nói, giống như khen Hứa Chiêu đệ là khen luôn cô. Hứa Chiêu đệ cho rằng bữa cơm này sẽ rất áp lực, nhưng trên thực tế, bữa cơm này ăn thật nhẹ nhõm, có đôi khi nàng thấy cách ở chung của Tần Vãn Thư và Thi Vân Dạng rất hợp nhau. Nàng cảm thấy Tần Vãn Thư nhất định có thể bao dung Thi Vân Dạng, mà Thi Vân Dạng đối với Tần Vãn Thư lại không có cảm giác quá chênh lệch như với mình, giống như một con mèo bị cởi bỏ bộ lông bên ngoài vậy, so với bất cứ lúc nào đều dịu dàng ngoan ngoãn hơn. Nhận biết thế này, làm Hứa Chiêu đệ có chút cao hứng, cũng có chút khổ sở. Vân Dạng, cậu đi mua một chút trái cây ăn tráng miệng đi. Tần Vãn Thư đuổi khéo Thi Vân Dạng, muốn nói chuyện riêng với Hứa Chiêu đệ một chút. Tôi có mua trái cây rồi. Hứa Chiêu đệ nói, hôm nay nàng cố ý mua trái cây nhiều một chút. Vậy có mãng cầu không? Tần Vãn Thư cố ý chọn một loại trái cây hiếm gặp. Hứa Chiêu đệ lắc đầu, nàng đã từng thấy loại trái này, nhưng chưa bao giờ ăn thử. Vậy để tôi đi mua. Hứa Chiêu đệ tự đề cử mình, để Thi Vân Dạng đi, ngẫm lại thì thấy không có khả năng. Chị để cậu ấy đi đi. Tần Vãn Thư ôn nhu nói. Được rồi, tôi đi mua cho. Thi Vân Dạng có chút không yên lòng để Hứa Chiêu đệ một mình với Tần Vãn Thư, sợ Hứa Chiêu đệ không ngăn được mị lực của Tần Vãn Thư, nhưng chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của mình, Thi Vân Dạng không thể không để hai người bọn họ ở riêng một chút. Hứa Chiêu đệ có chút bất ngờ Thi Vân Dạng cứ ngoan ngoãn đi ra ngoài như vậy, đối với Tần Vãn Thư thực sự là cực kỳ ngoan ngoãn. Hứa Chiêu đệ đang nghĩ Thi Vân Dạng để ý Tần Vãn Thư, mà có khi chính cô cũng không phát giác được. Cùng với cậu ấy chắc rất là vất vả đi. Sau khi Thi Vân Dạng ra ngoài, Tần Vãn Thư lên tiếng nói với Hứa Chiêu đệ. Bây giờ Hứa Chiêu đệ mới bất chợt hiểu ra, Tần Vãn Thư muốn Thi Vân Dạng đi ra ngoài, là vì nàng muốn nói chuyện Thi Vân Dạng với mình. Không vất vả, Hứa Chiêu đệ lắc đầu nói, ở cùng với Thi Vân Dạng không cảm thấy vất vả, chỉ có loại cảm giác không nỡ. Vậy trong lòng là cảm giác không nỡ đúng không? Tần Vãn Thư nói trúng tim đen, Hứa Chiêu đệ gật đầu, chị không phát hiện sao? Kỳ thật cậu ấy có thay đổi một chút, mặc dù vẫn thích cậy mạnh sai bảo người khác, nhưng cậu ấy nguyện ý thay đổi vì chị, đây là một chuyện tốt. Tần Vãn Thư nhìn Hứa Chiêu đệ ôn nhu nói. Một người đều có bản chất nguyên thủy, cho dù có thay đổi, cũng chỉ là thời gian ngắn, em ấy chỉ nhất thời thỏa hiệp vì người khác, nhưng em ấy từ đầu đến cuối vẫn là em ấy. Hứa Chiêu đệ cũng không nghĩ lạc quan như vậy. Không sai, bản chất thực sự của một người sẽ không thay đổi quá nhiều, nhưng chị không cảm thấy Phương Phương mới là dáng vẻ vốn có của cậu ấy sao? Vân Dạng cậu ấy xác thực có nhiều dạng, có xấu có tốt, nhưng bản chất cậu ấy lại không xấu. Chị cần thay đổi cũng không phải là bản chất của cậu ấy, mà là một chút thói quen xấu của cậu ấy. Tần Vãn Thư tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu đệ không trả lời ngay, nàng cảm thấy Tần Vãn Thư nói chuyện này thực quá đơn giản, có chút tránh nặng tìm nhẹ, nhưng Tần Vãn Thư nói Phương Phương mới là bản chất thực sự của Thi Vân Dạng, điều này làm tâm nàng có chút xúc động. Nếu chị rời đi, có khả năng cậu ấy sẽ giống như quá khứ, ngơ ngơ ngác ngác một mình đến già. Cậu ấy chỉ như một đứa trẻ to xác, có đôi khi căn bản không biết mình muốn cái gì. Chị thật nhẫn tâm bỏ mặt một đứa trẻ to xác mất đi phương hướng sao? Cậu ấy vươn tay về phía chị, chính là đang cầu cứu chị thật sự không muốn nắm lấy bàn tay này sao? Tần Vãn Thư tiếp tục ôn nhu nói, em ấy cũng không cam lòng cùng với một loại người như tôi cũng chưa hẳn là cuộc sống em ấy muốn. Hứa Chiêu đệ nói đến vấn đề thực tế nhất. Chị hợp với cậu ấy, em hiểu rất rõ cậu ấy ở chung với chị càng lâu, sẽ càng không thể rời khỏi chị được. Giữa hai người ngoại trừ chuyện chênh lệch về vật chất thì còn lại cậu ấy mới là bên yếu thế, nhân sinh của cậu ấy trải qua quá mức trôi chảy, nội tâm thực sự yếu đuối đến độ không chịu được một kích, chị mới là chỗ tinh thần để cậu ấy dựa vào. Lúc trước chị muốn buông Phương Phương, chị có thể buông được, nếu quả thật có một ngày như vậy, chị muốn buông Thi Vân Dạng, chị cũng có thể làm được, mặc dù nói như vậy đối với chị có chút không công bằng, nhưng nể mặt Phương Phương, thử một chút đi. Em tin Phương Phương trong lòng chị sẽ không còn tồn tại giống như trước nữa. Tần Vãn Thư cực kỳ thành khẩn nói. Hứa Chiêu đệ cảm thấy Tần Vãn Thư nhất định là thuyết khách lợi hại nhất, nàng phát hiện bây giờ mình đã bị thuyết phục, nội tâm có chút giằng co không ngừng. Đứa trẻ to xác luôn luôn khiến người khác lo lắng cùng không an tâm. Tần Vãn Thư vừa cười vừa nói, nàng biết nội tâm Hứa Chiêu đệ đã bị mình nói động, nhưng là có thể hạ quyết định hay không thì phải xem vận khí của Thi Vân Dạng đã. Cách chương.